Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Trong lịch sử thứ nhất, cái sống lại gần 300 lần người chết rồi nhiều lần như vậy. Lý Tần Chiêu cuối cùng là minh bạch một chuyện. Này hai tiểu tử liền cũng chỉ là muốn tìm lý do đập chết chính mình mà thôi. Bởi vì trước khi tới, bọn họ đã ở trong lòng nhận định mình là một hàng nhái, hàng giả, xem ra nên là thả cái đại chiêu. Thời gian hồi tưởng đến 70 phút trước, Lý Tần Chiêu vuốt cằm thầm nghĩ, có mấy lần trước kinh nghiệm, Lý Tần Chiêu thuận lợi giải quyết tẩu hỏa nhập ma người phiền phức. Lần này, hắn cũng không có bị Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh một cái tát đập chết. Bởi vì đang giải quyết tẩu hỏa nhập ma người phiền toái thời điểm, hắn còn vận dụng Bách Hiểu Xanh, nhìn thấu Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh trên người hai người tồn tại vấn đề. Ở đối phương hai người nghĩ ra tay, một cái tát đập chết hắn thời điểm, hắn lớn tiếng dọa người. Hai người các ngươi có muốn hay không đánh vỡ tu vi bình cảnh? Cái gì? Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người vừa muốn giơ tay đập chết Lý Tần Chiêu kẻ này. Nghe nói như thế, hai người trực tiếp cứng ngắc ở tại chỗ. Một mặt kinh hãi nhìn Lý Tần Chiêu. Bọn họ lần này đi ra một mặt là bởi vì chịu lão hữu chi giữ. Cũng chính là Hắc Thiết Học Viện lão viện trưởng giao phó. Đến vì là Hắc Thiết Học Viện chọn một mới viện trường. Một mặt khác là bởi vì bọn họ hy vọng thông qua du lịch đến đánh vỡ tu vi trên bình cảnh. Thế nhưng, bọn họ tu vi trên gặp phải bình cảnh chuyện tình, nhưng là chưa cùng người bên ngoài nói, chỉ là bọn hắn quen biết mấy cái viện trưởng biết được. Nhưng lại không nghĩ tới, bọn họ cũng đang nơi này, bị một trước đó chưa bao giờ từng thấy người nói toạc. Ở tình huống như vậy, bọn họ làm sao có khả năng không kinh hãi đây? Ta có thể giúp các ngươi. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ở bề ngoài hắn nhưng là không chút biến sắc. Ngược lại là tràn ngập cảm giác ngột ngạt nhìn chằm chằm ánh mắt của hai người. Cái này cũng là hắn đang đối mặt Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người thời điểm lần thứ nhất chiếm thượng phong. Thật sự, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nghe nói như thế, cũng không cấm động dung. Phải biết, hai người bọn họ đã có thời gian hơn 2 năm, tu vi không có đột phá. Đây đối với người bình thường tới nói, cũng có thể nói là một khó có thể tiếp nhận sự tình. Huống chi bọn họ những viện trưởng này a, dù sao, đối với người bình thường tới nói, bọn họ mổ tư chất của mình. Biết mình tư chất tất nhiên sẽ gặp phải bình cảnh, nhưng là, bọn họ những này có thể trở thành là viện trưởng người. Cũng đều là thiên tài bên trong thiên tài a. Bọn họ từ tu luyện lên, liền trên căn bản chưa bao giờ gặp bình cảnh. Tự nhiên là thật, Lý Tần Chiêu khóe miệng ngậm lấy rụt rè nụ cười. Ta hiện tại là có thể để cho các ngươi đột phá. Lần này Bách Hiểu Xanh khá là ra sức. Tự cấp ra hai người thiếu hụt thời điểm, cũng ở đây chút thiếu hụt bên trong để lộ ra hiểu rõ quyết biện pháp. Rất đơn giản, chỉ cần chính hắn hoàn mỹ chân khí, làm cho, này hai người chải tóc kinh lạc, thì có thể làm cho người đột phá tự thân tu vi. Hả, để Lý Tần Chiêu không nghĩ tới chính là, khi hắn nói xong lần này lời thề son sắt lời nói thời điểm, hai người sẽ không phục trước như vậy kích động, ngược lại là bình tĩnh lại. Các ngươi không tin, Lý Tần Chiêu nhìn hai người nói rằng, tương phùng chính là hữu duyên. Ngày hôm nay, ta liền thay hai người các ngươi giải quyết vấn đề này chứ. Chợt, Lý Tần Chiêu chính là vì là hai người cắt tỉa kinh mạch. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh vận hành tự thân công pháp, chân khí ở trong kinh mạch vọt một cái. Liền phảng phất chọc thủng một xa lạ giống như vậy, trực tiếp đột phá nguyên lai tu vi. Lần này dù sao cũng nên, Lý Tần Chiêu trong lòng thỏa mãn, mình có thể trợ giúp đối phương đột phá tu vi. Đối phương coi như không trọn vẹn tin tưởng mình là viện trưởng, cũng sẽ không ra tay đập chết chính mình đi. Nhưng là, hắn ý nghĩ này vừa hiện lên ở trong lòng, cả người tóc gáy chính là từng cây dựng thẳng lên. Trong lòng càng là chuông báo động mãnh liệt. Ta đập, ngay sau đó chính là hai đạo cực kỳ quen thuộc cùng nhau quát âm thanh. Vân vân, Lý Tần Chiêu vội vàng hô. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh tay của hai người trưởng đứng ở giữa không trung. Ta muốn hỏi một hồi, lần này các ngươi tại sao còn muốn đập chết ta a? Lý Tần Chiêu gương mặt người da đen dấu chấm hỏi, rõ ràng đã biết lần đã biểu hiện tốt như vậy, còn giúp hai người đột phá tự thân tu vi. Hai người này làm sao còn muốn đối với mình hạ sát thủ a? Này căn bản không hợp ăn khớp có được hay không a? Một mình ngươi vũ giả ngũ trọng tiểu tử, tại sao có thể là viện trưởng? Ta đập, Lý Tần Chiêu mắt tối sầm lại. Thời gian hồi tưởng đến 80 phút trước, này rất sao là chuyện gì nhi a? Nghĩ đến bị đập chết trước, đối phương cho ra lý do, Lý Tần Chiêu chính là không nói gì. Có điều, hắn cũng đúng viện trưởng có một càng sâu hiểu rõ, hắn nhưng là chưa từng nghe nói. Có người có thể chỉ bằng vào chân khí là có thể phán đoán ra người khác tu vi a. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới phải dám dùng hoàn mỹ công pháp tu luyện ra hoàn mỹ chân khí. Thay hai người chải tóc kinh lạc, cũng không định đến a, viện trưởng lại có thể thông qua hắn nhập liệu trong đó chân khí, phán đoán ra tự thân tu vi. 70 đa phần phút sau, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh đám người đi tới Lâm Thời phủ đệ. Mấy phút sau, đùng, Lý Tần Chiêu bị đập chết. Như vậy, Lý Tần Chiêu liên tục bị đập chết thật nhiều lần. Cụ thể bị đập chết bao nhiêu lần? Lý Tần Chiêu biểu thị chính mình không có tan vỡ, ngược lại bị đập chết số lần, nên đại khái có thể không tính nhiều lắm. Chứ, ngược lại, hắn hiện tại vị trí thời gian điểm là đã đi tới 2 ngày nhiều trước. 2 ngày là 48 giờ. 48 giờ là 2880 phút. Hắn mỗi bị đập chết một lần sẽ nhiều đi phía trước hồi tưởng 10 phút. 2880 trừ lấy 10 chính là hắn bị đập chết số lần. Lý Tần Chiêu biểu thị hắn chỉ có thể toán 100 trong vòng tăng giảm thẳng dư pháp. Lớn như vậy con số là hoàn toàn toán không được. Nếu coi không ra, cũng có thể ước chừng bằng. Hắn không có bị đập chết mấy lần. Hơn nữa, bị đập chết mấy lần cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn làm sao sợ bị đập chết, làm sao thông qua này mấy lần bị đập chết trải qua, tổng kết ra tương ứng kinh nghiệm đến, do đó đem hai người dao động què rồi. Đầu tiên, hai người này sở dĩ như vậy kết luận ta là già, cũng là bởi vì ta tự thân chân khí bại lộ tu vi. Lý Tần Chiêu bắt đầu tổng kết được mất, lệ mấy này mấy lần tử vong, có mấy chục lần, hắn đều đã sắp muốn hướng dẫn thành công. Thế nhưng cuối cùng cũng bởi vì tu vi của hắn mà đưa hắn thân phận bại lộ. Lại một chính là, ta đang đối mặt hai người thời điểm, quá nhớ đem mình đóng vai thành một viện trưởng, có vẻ rất không tự nhiên. Còn có chính là, ta đang đối mặt hai người thời điểm, thái thượng vội vàng. Lại một chính là, ở hai người đến Hắc Thiết Vương thành trước, ta hành động lưu lại lỗ thủng nhiều lắm, ngoặc kép, cùng với ta để tỏ lòng thủ đoạn của chính mình cao minh, đang chỉ điểm người bên ngoài thời điểm, cũng không có quản người này thiện ác, cho tới trợ giúp một kẻ ác mà ta cũng không biết. Đúng rồi, còn có chấm ngoặc kép. Cuối cùng chính là, Lý Tần Chiêu không ngừng ở trong lòng tổng kết được mất. Rốt cục, đối với làm sao đem Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người hướng dẫn thành công, hắn có một đối lập rõ ràng nhận thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.